Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, phân thần cảnh. Ở trải qua một tuần thống khổ thăng cấp lúc sau, thiết đản đầu này còn xem như có điểm thiên phú lang vương. Rốt cuộc từ một tinh cấp bậc bước vào nhị tinh, thiết đản thiên phú tại động vật bên trong còn xem như tương đối không tồi. Nhưng là động vật dù sao cũng là động vật, chỉ số thông minh vĩnh viễn không thể cùng người so sánh với. Nếu là Tống Kiệt, hắn tuyệt đối không dùng được một cái tinh thời gian, mà thiết đản sức chiến đấu, đối phó cái cầm một tinh dị năng giả còn có thể. Nhưng là để nó đối phó cùng nó ngang nhau cấp bậc dị năng giả, nó thì không được. Bởi vì chiến sủng vĩnh viễn không thể cùng dị năng giả so sánh với. Dị năng giả có chuyên thuộc về chính hắn dị năng, còn có bí tịch cùng tu luyện vũ kỹ. Chủ yếu nhất là dị năng giả còn có pháp bảo, nhưng là thiết đản chỉ là một đầu có dị năng lượng động vật mà thôi. Cho nên nói, ngang nhau cấp bậc chiến sủng cùng dị năng giả so sánh với. Chiến sủng là vĩnh xa không bằng dị năng giả. Trừ phi cái này chiến sủng là thanh long kỳ lân kia một loại thần thú. Nhưng là như vậy thần thú, toàn bộ Hoa Hạ quốc lại có thể có bao nhiêu? Không, có thể nói thẳng là không có. Mà Tống Kiệt tại cái này một tuần thời gian chi nội cũng không có nhàn rỗi. Hắn trừ bỏ là thiết đản hộ pháp ở ngoài, hắn còn tu luyện bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển, còn có võ kỹ Vạn Đao Trảm. Vạn Đao Trảm Tống Kiệt chỉ là tu luyện một thứ đại khái, còn chưa nhất định có thể thi triển ra đao pháp, nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điển Tống Kiệt đã hết sức quen thuộc. Trải qua một đoạn như vậy thời gian tu luyện, Tống Kiệt đã tu luyện đến chút thành tựu, mà Tống Kiệt tài sản cũng toàn bộ chuyển tới Hắc Tạp chi nội. Hắn Weibo fan càng là tại một cái tinh thời gian chi nội đột phá ngàn vạn. Càng là có mấy cái quảng cáo thương đầu tư ngàn vạn tìm Tống Kiệt đánh quảng cáo, nhưng đều bị Tống Kiệt cự tuyệt. Đối với Tống Kiệt tới nói, hắn không hỗn giới giải trí, tự nhiên cũng sẽ không hắc tâm đi kiếm giới giải trí tiền. Mà Tống Kiệt Weibo chỉ là đổi mới một ít sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Tống Kiệt cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Trình Viễn tại cái này một cái tinh thời gian chi nội càng là 5 lần 7 lượt cấp Tống Kiệt gọi điện thoại, nói là có phim mới tìm Tống Kiệt tới chụp, cấp thù lao đều không ít, nhưng đều bị Tống Kiệt từng cái cự tuyệt. Mà lúc này, Tống Kiệt chính cầm trong tay một tấc vuông ở giữa phát sầu đâu. Phương thốn này ở giữa rõ ràng là một cái có thể tiến vào tiểu thế giới. Nhưng là Tống Kiệt liền là không vào được. Hắn cũng vô pháp đem phương thốn này ở giữa luyện hóa. Duy nhất có thể làm chính là không ngừng đi hấp thu phương thốn này ở giữa bên trong dị năng lượng. Tống Kiệt bất đắc dĩ ga, hắn đành phải đi xuống lầu, hướng về Tiểu Ái ở phương hướng đi đến. Tiểu Ái như cũ cư ở tại cái kia ngõ nhỏ bên trong rách nát thổ địa miếu bên trong. Tống Kiệt tới thời điểm, thổ địa miếu bên trong như cũ rách nát không chịu nổi. Chỉ có mấy chỉ lưu lạc miêu cầu ở nơi đó. Tống Kiệt vừa qua đi, chúng nó toàn bộ bị dọa chạy. Lúc này, Tống Kiệt nhìn cái kia thổ địa ra thần tượng, hắc hắc cười nói, Tiểu Ái tỷ tỷ, ngươi tại không tại nha. Tiểu Ái tỷ tỷ, Tống Kiệt lại là thử tính kêu một tiếng. Nhưng là cũng không có người đáp lễ ra Tống Kiệt, chính làm Tống Kiệt chuẩn bị rời đi. Xoát một trận bạch quang sáng lên, Tống Kiệt trước mặt liền xuất hiện một người. Người nọ đúng là Tiểu Ái. Tiểu Ái mặc như cũ một bộ bạch sắc cổ trang, thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, mà Tiểu Ái dáng người cũng rất là gợi cảm. Chẳng qua tại rộng thùng thình kia cổ trang bên trong, vóc người của nàng bị che kín ngờ. Lúc này, Tiểu Ái trên dưới nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái. U a một tiếng, u a, Tống Kiệt người bận rộn. Ngươi như thế nào có rảnh đến nơi này của ta? Tiểu Ái vừa nói, một bên vươn ngọc thủ của mình, đùa bỡn ngón tay của mình. Tiểu ái tu vi rất là cao thâm, Tống Kiệt không phải là đối thủ của nàng. Lúc ấy Tống Kiệt cợt nhả cười nói, hắc hắc hắc, tiểu ái tỷ, ta tới tìm ngươi, đương nhiên là có vội thỉnh ngươi giúp á, hỗ trợ. Tiểu ái trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không lại muốn cho ta giúp ngươi phát thứ gì đi. Tống Kiệt vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải, tiểu ái tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Dứt lời, Tống Kiệt liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấc vuông ở giữa. Kia phương tấc ở giữa lúc này tản ra kim quang nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ tỉnh mục đích, mà tiểu ái vừa thấy đến phương thốn này ở giữa, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Một tấc vuông ở giữa, ngươi từ nơi nào được đến? Tiểu ái kinh hô nói. Tống Kiệt nói ra, đây là ta từ đấu giá hội mua được. Đám kia ngốc tử còn không biết nói vật này là một tấc vuông ở giữa đâu. Tống Kiệt lúc nói chuyện có chút đắc ý. Tống Kiệt đỏ mắt tiểu ái một tấc vuông ở giữa thật lâu. Thứ này dù sao cũng là bảo bối, một người có thể cư ở như vậy lớn thế giới chi chung, suy nghĩ nghĩ cũng thoải mái a. Mà tiểu ái sắc mặt nhất biến, nàng nói ra, Tống Kiệt, ngươi có biết không nói phương thốn này ở giữa chân quý bao nhiêu không? Tống Kiệt sửng sốt, nói, một tấc vuông ở giữa không phải là các ngươi mỗi cái thần tiên đều có sao? Len sợi, ta là lừa gạt ngươi. Phương thốn này ở giữa, chính là trên thế giới ít có chi vật, một cái một tấc vuông gian tự thành một phiến thế giới. Thứ này có thể là ai đều có thể có. Ta một tấc vuông ở giữa, kia cũng là cơ duyên xảo hợp chung đến tới. Ta một tấc vuông ở giữa, chẳng qua chỉ là một tấc vuông ở giữa bên trong cấp thấp nhất một loại. Dứt lời, tiểu ái liền lấy ra chính nàng một tấc vuông ở giữa. Tống Kiệt một nhìn nàng một tấc vuông ở giữa, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì là hiện tại lấy nàng một tấc vuông ở giữa cùng chính mình so sánh, nàng một tấc vuông ở giữa quả thực chính là một chuyện cười a. Nàng một tấc vuông ở giữa đại khái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, mà chính mình một tấc vuông ở giữa có không sai biệt lắm hai người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Mà nàng một tấc vuông ở giữa phát ra là ánh sáng màu xanh, hơn nữa không chú ý xem căn bản không nhìn ra, mà chính mình một tấc vuông ở giữa thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra kim quang. Nhìn đến đây, Tống Kiệt đột nhiên cả người run một cái, chính mình chẳng lẽ nhặt được đại bảo bối này? Tống Kiệt lúc ấy liền hết chỗ nói rồi, chỉ thấy tiểu ái lấy qua Tống Kiệt trong tay một tấc vuông ở giữa, cẩn thận quan sát đánh giá một lúc sau, tiểu ái đó là sắc mặt nhất biến. Tống Kiệt một xem tiểu ái loại này sắc mặt, lúc ấy liền luống cuống. Tống Kiệt vội vàng hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu ái sửng sốt thật lớn một lúc, theo sau, nàng dùng một loại vừa hận vừa yêu ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Tiểu tử ngươi, vận khí thật là có thể a. Phương thốn này ở giữa, nhất định là tiên giới nào đó đại năng một tấc vuông ở giữa, cùng loại nhị lang thần cái chủng loại kia. Tống Kiệt hỏi, tiểu ái lắc lắc đầu, nàng nói ra, nhị lang thần cái chủng loại kia chẳng qua chỉ là ngũ cấp kim tiên, chí tôn đỉnh cấp cao thủ mà thôi. Ngươi biết không, tại chí tôn cấp đừng phía trên còn có một cái cảnh giới, tại cảnh giới này người mới thật sự là đại năng. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy cả người đó là run một cái. Thoạt nhìn, chính mình đây là muốn hiểu biết đến một ít kinh khủng đồ vật a. Đẳng cấp này là cái gì? Tống Kiệt cơ hồ âm thanh run rẩy hỏi. Tiểu ái nhìn Tống Kiệt, nói nghiêm túc nói, phân thần cảnh, phân thần cảnh. Tống Kiệt sửng sốt, đối với đẳng cấp này hắn vẫn còn có chút xa lạ. Phân thần cảnh đây là một cái chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Cảnh giới này, tại tiên giới cũng chỉ là mấy người kia là phân thần cảnh mà thôi. Theo ta được biết, tại tiên giới, đã là phân thần cảnh chỉ có một người. Đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,